Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 13 tác phẩm tiểu thuyết Nước Mắt Người Đàn Bà của tác giả Ngọc Linh. Vài tháng sau ngày Bích Vân vào trường luật khoa đại học, một luồng dư luận lan ra, giáo sư Trần Thiên sắp làm lễ thành hôn với nàng. Bích Vân mới vào năm thứ nhất, nhưng sắc đẹp dịu hiền đã khiến nhiều chàng trai để tâm mơ ước. Do đó mà trước tiên Bích Vân sắp lấy chồng, các bạn nam sinh viên bàn tán rất nhiều. Khi biết rõ người chồng tương lai của Bích Vân là giáo sư Trần Thiên thì không cậu nào ngỏ ý phàn nàn cả. Không phải vì Trần Thiên là giáo sư mà họ nề trọng, nhưng chính vì học thức quán chúng và đạo đức của Trần Thiên khiến họ cảm phục. Nhiều cậu sinh viên quả quyết, thân nhân của Trần Thiên đã đến viếng gia đình Hoàng Trọng Bình, ai ai cũng tin tưởng cuộc hôn nhân sắp sửa thành tựu. Nhiều bạn của Bích Vân trước tin đó, dò tìm hỏi nàng. Bao giờ lễ hỏi đó Bích Vân? Bích Vân chỉ mỉm cười không đáp. Mỗi lần gặp Trần Thiên, nàng cũng ngượng nghịu khác thường. Tuy nhiên, trước thái độ điềm đạm nhã nhặn của Trần Thiên, Bích Vân càng thấy nề trọng chàng. Mấy tháng trước đây, khi biết rõ và bác sĩ Trần là dì ruột của Trần Thiên và bà đến nhà là để xem mắt nàng, Bích Vân khó chịu lắm. Nhưng nề mẹ, nàng không dám nói một lời nào hết. Vào trường, nàng thấy Trần Thiên vẫn nghiêm nghị với mình nên đâm ra suy nghĩ. Rồi từ chỗ suy nghĩ, nàng để ý từng cử chỉ của Trần Thiên và nàng nhận thấy Thiên là người có nhiều đức tính. Có lần Mỹ Ngọc hỏi nàng, Bích Vân, có bao giờ con nghĩ đến một ngày kia sẽ lấy chồng xa cha mẹ không? Dạ, chưa bao giờ con nghĩ đến. Mỹ Ngọc tiếp, phải, tuổi con chỉ nên nghĩ đến sự học, còn chuyện hôn nhân rồi sẽ tới, đợt duyên không tìm cũng gặp. Mỹ Ngọc chỉ hỏi thăm con như vậy thôi, mặc dù đã 10 phần đồng ý về người con rể tương lai của mình. Và bác sĩ Trần đã thẳng thắn hỏi cưới Bích Vân cho Trần Thiên, Mỹ Ngọc nói qua cho Hoàng Trọng Bình. Và hai vợ chồng cũng đồng ý trả lời là chưa có thể định chuyện hôn nhân cho con được. Vợ chồng nào muốn cho con thành tài trước đã. Bà bác sĩ Trần tỏ ra rất hiểu biết và chỉ xin vợ chồng Hoàng Trọng Bình hứa một lời rồi sau sẽ tính tới. Hoàng Trọng Bình sau khi dò xét tận tường giáo sư Trần Thiên mới bảo vợ. Anh xem người cũng khá. Tùy mình, muốn trả lời cho bà bác sĩ thế nào cũng được. Anh chỉ muốn một điều là ráng đừng để Bích Vân biết chuyện này sớm, rồi sao lãng sự học. Mỹ Ngọc cũng nói với bà bác sĩ Trần như thế, và đôi bên cũng ước hẹn với nhau những điều hệ trọng đến tương lai của Trần Thiên và Bích Vân. Tuy nhiên, sự tới lui của bà bác sĩ Trần ở nhà Hoàng Trọng Bình đã khiến các sinh viên thầm yêu Bích Vân chú ý. Họ bàn tán với nhau và làm cho dư luận lan tràn ra rất nhanh. Tin Bích Vân sắp thành hôn với giáo sư Trần Thiên, một hôm đến tai ánh. Nàng tưởng chừng như nước sôi đổ vào chân nên chạy nhào đến Lâm Vinh báo tin. Đấy, anh còn mong gì nữa? Lâm Vinh đang ngồi thảo lý đoán, thấy ánh vào giọng hằn học như vậy thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Ánh ngồi phịch xuống ván uể oải nói. Bích Vân sắp lấy chồng. Lâm Vinh tưởng em nói chơi vì anh vẫn hay chọc phá mình nên điềm nhiên đáp. Dĩ nhiên như vậy rồi, gái lớn lên ai cũng lấy chồng. Ánh tưởng chừng nói ra câu đó anh nàng sẽ sừng sốt kêu trời. Ai ngờ Lâm Vinh vẫn trầm tĩnh đáp lời mình. Nàng ngước nhìn anh hỏi, anh biết tên Bích Vân lấy chồng tôi nào? Anh không còn yêu Vân nữa sao? Giọng nói của anh nghiêm trang quá khiến Lâm Vinh sừng sốt ngó em. Anh nói thật đó hả? Anh đưa hai tay tới trước thở dài. Ý trời, anh tưởng em rút thì giờ đến đây nói chơi với anh hay sao? Lâm Vinh rời khỏi ghế ngồi phịch xuống ván, nói, anh xin lỗi em, Bích Vân sắp lấy chồng ư? Đúng vậy, ai cũng hay chuyện đó, chỉ riêng anh em mình là rốt đặc. Lâm Vinh chết điếng trong lòng, chẳng thật bất ngờ trước chuyện này. Mà lúc chàng mới hỏi được, người nào được hân hạnh cưới Bích Vân vậy em? Trần Thiên, giáo sư ở luật khoa đại học đường. Lâm Vinh đã nhiều lần nghe nói đến vị giáo sư trẻ tuổi đó. Chàng thở dài, người đó có tài đức, rất xứng đáng với Bích Vân. Chàng ngẩng lên mỉm cười bảo ánh. Thế là điều đáng mừng cho Bích Vân, anh có nghe tiếng Trần Thiên, một nhân tài hiếm có. Ánh nhìn Vinh, nàng thấy thương anh vô cùng, lời chàng thốt ra như lời nói của người thua trận. Nàng hỏi Vinh, anh để cho Bích Vân đi lấy chồng như vậy ư? Vinh phì cười. Chứ em bảo anh phải làm sao bây giờ? Tổ chức bắt cóc nàng chăng? Ánh nhìn anh với đôi mắt khác lạ. Một lúc nàng mới nói. Không phải như vậy. Xong hết ra, anh cũng phải nói với Bích Vân một lời. Đã bao lần em khuyên anh nên tỏ thật tình yêu với Bích Vân. Anh cứ cho là quá sớm. Để tới bây giờ, em có cảm tưởng như là anh... Ánh ngừng lại, không nói hết câu. Lâm Minh ngạc nhiên nhìn em hỏi. Anh thế nào hả anh? Em có cảm tưởng như anh chưa thật tình yêu Bích Vân. Anh chưa thật tình yêu nàng. Phải, một khi đã yêu thì không ai hờ hững trước tin người yêu sắp lấy chồng như anh vậy. Anh phải biểu lộ một sự gì chứ, có lý đâu anh lạnh lùng như nghe tin người xa lạ. Vinh lặng thinh không đáp. Ánh làm sao hiểu được lòng chàng. Ánh còn trẻ, nàng nghĩ đến tình yêu với sự bùng bột của tuổi dậy thì. Còn Vinh, chàng đã sống nhiều, đã trải qua nhiều nỗi cay đắng của ái tình. Có phải đâu chàng không đau đớn trước tin Bích Vân lấy chồng. Chàng khổ tâm lắm, nhưng nỗi xót xa lắng xuống trong lòng. Vinh bảo em. Anh được nghĩ như thế, chỉ vì em chưa hiểu lòng anh đó thôi. Tự nhiên, anh cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời trách cứ anh. Nàng dự biết Lâm Vinh khổ tâm nhiều lắm, nhưng sao nàng không thể chịu đựng được trước vẻ trầm lặng của anh? Theo ý nàng, Lâm Vinh phải hành động như thế nào? Có lý đâu chàng nói xuôi chiều, ai mà không ước lòng. Anh ngẩng lên hỏi anh. Anh nhất quyết không thổ lộ tình yêu với Bích Vân sao? Phải cho nàng biết là anh yêu nàng. Nếu anh ngại cứ để em nói cho. Vinh lắc đầu. Thôi em, đừng làm cho Bích Vân phải bận tâm suy nghĩ. Nàng có chồng như Trần Thiên là xứng đáng lắm rồi. Em đừng nói gì với nàng hết. Cứ kể như là anh chưa từng yêu nàng. Ánh bực lòng đứng phắt dậy. Nàng không biết phải nói gì với anh như thế nào nữa. Hay là Lâm Vinh đã có người yêu khác và từ mấy tháng nay chàng không còn nghĩ đến Bích Vân nữa. Buổi chiều xuống vội vàng. Bên ngoài khung cửa sổ, có cây hoa lá trong vườn sắp sửa chìm dần trong bóng tối. Ánh nhìn ra vườn, lòng buồn rười rượi. Nàng biết Bích Vân từ ngày nhỏ và nàng hiểu rõ tính tình của bạn hơn ai hết. Tâm hồn Bích Vân còn trong trắng, nàng chưa hề nghĩ đến tình yêu. Theo ánh của hôn nhân giữa Bích Vân và Trần Thiên, có thành tựu là do ông bà Hoàng Trọng Bình, chứ chắc chắn Bích Vân không có tình ý gì với Trần Thiên cả. Tại sao Lâm Vinh không chịu ngỏ lời với Bích Vân? Biết đâu Bích Vân cũng đã có cảm tình với chàng từ lâu rồi. Nhiều lần ánh làm như vô tình nhắc đến Lâm Vinh, cố gây trong lòng bạn ấn tượng tốt đẹp về anh nàng. Ánh chuẩn bị những lời nói để có ngày sẽ tỏ thật với bạn mối tình thầm kín kia của Lâm Vinh. Nàng đâu có ngờ câu chuyện này lại xảy ra. Bích Vân cũng chưa lần nào kể cho nàng nghe chuyện Trần Thiên, tại sao Vân lại giấu nàng? Một là Bích Vân thấu hiểu tình yêu của Lâm Vinh đối với mình, nên sợ làm buồn lòng ánh, phải giấu chuyện hôn nhân của mình. Còn một lẽ khác, không chừng Bích Vân chưa hề để tâm yêu Trần Thiên, bất ngờ bị đồn đãi như vậy. Anh thấy mình cần phải gặp Bích Vân để hỏi cho ra lẽ. Nàng bảo Vinh. Em nghĩ anh không nên ngồi yên như vậy. Lúc này em nói oan cho anh chứ có lý gì đâu. Anh không buồn trước tiên Bích Vân đi lấy chồng. Có phải anh muốn tránh tiếng đời dị nghị là hai người tranh nhau một người yêu chăng? Lâm Vinh gật đầu. Đúng thế, anh rất sợ chuyện đó. Nếu Bích Vân lầm yêu một kẻ không ra gì, anh còn có lý do tìm cách chiếm lại nàng. Đằng này Trần Tiên là người rất xứng đáng, ai ai cũng đều mến tài. Anh tưởng mình không nên làm rộn Bích Vân nữa. Kể về địa vị xã hội thì Trần Tiên nào có thua kém gì ai. Anh lắc đầu. Anh nghĩ như vậy không đúng. Anh yêu Bích Vân từ lâu rồi, Trần Thiên chỉ là kẻ mới đến sau. Lâm Vinh cười buồn bã. Biết đâu Trần Thiên cũng đã yêu Bích Vân từ trước, lâu rồi không biết chừng. Không, chắc chắn là Trần Thiên mới biết Bích Vân khi nàng vào học luật. Trước kia nếu Trần Thiên biết nàng, sao lại không biết em? Ở đời cũng có nhiều kẻ đến sau mà trước. Thôi anh à, em nên hiểu là anh yêu Bích Vân, muốn thành lập gia đình với nàng. Nhưng trong giờ phút này, thấy mình không nên làm bận rộn Bích Vân. Anh đã tính lầm, thì anh phải chịu. Anh chán nản vô cùng. Nàng biết anh quá tự trọng và vì quá tự trọng, nhiều khi phải chịu thiệt thòi. Nàng bảo anh. Anh muốn thế thì thôi, em cũng không nói thêm làm gì nữa. Em về đây. Lâm Vinh ngẩng lên nhìn em. Anh giận anh đó hả? Câu hỏi của Vinh nghe buồn quá, nên anh chống chế. Dạ không, em có buồn gì anh đâu. Việc Bích Vân em chỉ giải bày cho hết tình hết lý vậy thôi. Còn tìm gặp nàng hay không là quyền của anh mà. Giờ nghe em cũng sẽ gặp Bích Vân để hỏi thăm cuộc hôn nhân của nàng và Trần Thiên. Em muốn biết tại sao nàng giấu em. Lâm Vinh nói, anh mong em đừng đả động gì đến mối tình của anh cả. Anh đáp, không, em không nói gì đâu. Câu chuyện của anh và Bích Vân kể như đến đây là dứt. Em để tôn trọng mối tình câm lặng của anh. Rồi anh đọc tiếp với giọng mai mỉa. Thà cứ yêu nhau trong mộng tưởng thì tình êm đẹp biết bao nhiêu. Nàng đọc xong, đi nhanh ra cửa, không để cho Vinh kịp nói một lời. Vinh gọi em, ánh, chờ vào anh bảo. Nhưng ánh làm như không nghe tiếng anh, bước vội ra phía sau. Là Vinh bước đến bên cửa, lòng hết sức băn khoăn. Chẳng không hiểu ánh có chịu nghe lời mình chăng, hay nàng sẽ thổ lộ với Bích Vân về mối tình thầm kín của mình bao lâu nay. Trời đã tối, ngoài đường phố đã có ánh đèn. Ánh đến thăm Bích Vân vào một buổi sáng chủ nhật. Nàng sắp sẵn những câu hỏi để bạn khỏi giấu giếm mình chuyện hòa thân với Trần Thiên. Ánh vào nhà giữa lúc Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc đang ăn điểm tâm. Nàng không thấy Bích Vân đâu cả. Mỹ Ngọc thấy nàng liền hỏi. Kìa, Ánh, bệnh tình của chị thế nào, đã dứt hẳn chưa? Ánh sáng Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc rồi nói. Dạ thưa bác, má cháu đã dứt bệnh, chỉ còn nằm dưỡng cho mong đại sức. Hoàng Trọng Bình nói. Như vậy là điều đáng mừng rồi. Hôm đi thăm chị trong nhà thương, bác không nói ra, chớ lo ngại lắm. Ánh cảm động trước thâm tình của cha mẹ Bích Vân, nàng khẽ hỏi Mỹ Ngọc. Thưa bác, Bích Vân đi đâu vắng? Mỹ Ngọc nhìn lên lầu bảo nàng. Em nó nhức đầu. Nằm nghỉ ở trên lầu ấy, cháu lên với em đi. Ánh cúi đầu chào hai ông bà rồi lên lầu. Nằm ở cửa nhẹ nhẹ vào phòng, thấy Bích Vân đang ngồi trên giường, thừa người nhìn ra cửa sổ. Bích Vân không hay Ánh vào phòng nên vẫn lặng yên mơ màng với những ý nghĩ đâu đâu. Ánh nhẹ nhẹ bước đến sau lưng bạn, rồi bất thình lình nói. Rồi cũng có ngày lên xe hoa, có gì phải mơ tưởng chứ. Bích Vân giật mình quay lại. Kìa chị làm em hết hồn. Ánh cười, nói như trách bạn. Công chúa đang mơ tưởng đến ông hoàng trong mộng, còn chú ý gì đến ai nữa? Bích Vân kéo bạn ngồi xuống bên mình và kịp nhận thấy những lời hờn dỗi của Ánh, nàng đáp. Em khó chịu trong mình, muốn được nằm yên, chứ mơ tưởng đến ai đâu. Ánh đứng dậy nói, vậy Ánh về, Bích Vân nằm nghỉ nhé. Bích Vân tuột ngay xuống giường ôm chầm lấy bạn. Kìa, Ánh, sao lại về, ở chơi với Vân mà, hình như chị có điều gì đó giận em. Ánh từ từ gỡ tay bạn nói, Bích Vân có làm gì mà Ánh giận, Ánh muốn ở lại chơi, nhưng sợ Vân mệt. Trời ơi, sao chị lại nói như vậy, có chị đến em mừng lắm mà. Rồi nàng nhìn Ánh tiếp, gần nửa năm nay, cứ xa chị mãi, em có cảm tưởng như tình bạn của chúng mình không còn được đậm đà như xưa nữa. Lời Bích Vân rất chân thành khiến Ánh cảm động, đến lượt nàng nắm lấy tay bạn kéo ngồi xuống. Sao Bích Vân nghĩ như thế? Chỉ vì chúng ta theo hai ngành học riêng biệt, làm sao gặp nhau thường được. Còn tình bạn của chúng ta bao giờ cũng vậy thôi. Và lại mấy tháng này, mẹ Lâm bệnh nặng, Ánh bận rộn luôn nên ít đến chơi với Vân. Bích Vân ngả đầu vào vai bạn, núc nịu như để em gái nhỏ gặp chị đi xa về. Một lúc nàng ngẩng lên hỏi Ánh, chị đến chơi với em hay có chuyện gì? Ánh đáp, anh đến thăm hai bác và Vân, luôn tiện hỏi Vân một chuyện. Bích Vân ngồi thẳng dậy hỏi, chuyện gì vậy chị, có hệ trọng lắm không? Chị nói ra đi. Ánh nằm ra vẻ nghiêm nghị nói, Ánh buồn Bích Vân lắm, mình đã định không bao giờ đến chơi với Bích Vân nữa. Bích Vân sừng sốt, trời ơi, sao chị nói như vậy? Em đâu có làm gì cho chị buồn, chị nói hết những chuyện đó cho em biết đi. Đừng hiểu lầm em, tội nghiệp, bao giờ em cũng thương yêu chị mà. Anh thấy Bích Vân cuống lên như vậy, trong lòng rất mừng. Nàng thấy rõ không phải Bích Vân thiếu thành thật với nàng về chuyện Trần Thiên, chắc còn một lý do nào khác. Bích Vân thấy Ánh vẫn yên lặng mới nói tiếp. Tội nghiệp em mà Ánh, chị nói rõ sự thắc mắc trong lòng xem, có phải là lỗi của em chăng? Nếu quả tình em lầm lỗi, chị bắt tội em thế nào cũng được. Ánh khẽ hỏi, Bích Vân, chúng mình có phải là bạn thân với nhau từ nhỏ đến lớn chăng? Sao chị hỏi lạ lùng như vậy, chị không coi Vân là bạn thân sao? Ánh đáp, bao giờ anh đối với Vân cũng như người thân nhất trong đời, nhưng lắm lúc anh có cảm tưởng như Vân xem mình như người xa lạ. Trời ơi, chị là người bạn duy nhất của em, có bao giờ em đối xử với chị như vậy đâu, em có lỗi gì, xin chị nói ra ngay, đừng làm em khổ tâm nữa. Bích Vân cho anh là bạn thân của mình, mà còn giấu anh điều quan trọng như vậy. Giữa lúc mọi người ai cũng đều hay biết, chỉ riêng anh là không được Vân nói đến một lời. Bích Vân vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì, nàng hỏi nhanh, em có giấu chị điều gì đâu. Chuyện hôn nhân của Vân và giáo sư Trần Thiên, mọi người trong trường luật đều hay biết. Những đứa bạn quen sơ với Bích Vân cũng rõ, chỉ riêng Ánh là không hiểu mày may gì hết. Như vậy nghĩa là làm sao? Hay Ánh không có quyền biết đến chuyện hôn nhân của Bích Vân? Bích Vân chợt hiểu là Ánh đã nghe tin đồn về cuộc hôn nhân giữa nàng và Trần Thiên. Nàng cũng nhận là mình có lỗi với anh rất nhiều. Không phải nàng muốn giấu Ánh, nhưng câu chuyện hôn nhân đó trường hạ ngũ ra làm sao hết. Nàng ôm lên vai Ánh nói, được chuyện gì chứ, chuyện đó Ánh khoan giận Bích Vân. Không phải em muốn giấu chị đâu, nhưng đó là tin đồn của sinh viên trong trường chứ thật ra nào đã có gì. Em cũng định nói cho chị biết xong chưa có dịp. Ánh cười nói. Chừng mà Bích Vân nói cho anh biết chắc hôn lễ đã cử hành rồi. Bích Vân bóp mạnh vai bạn. Tội nghiệp Vân mà, Ánh, đừng mai mỉa nữa. Câu chuyện nào đã có gì, tại họ đồn đãi như vậy thôi. Ba mẹ em cũng đang phản nàn về chuyện đó. Ánh chợt nghĩ đến Lâm Vinh và trong lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng tại sao lại có tin đồn như thế? Ông Trần Thiên có thật tính đi hỏi Bích Vân chăng? Bích Vân đáp ngay. Chuyện chưa phải là chính thức, thân nhân của ông ấy có đến thưa chuyện với ba má, nhưng ba má chưa trả lời dứt khoát, ba muốn em học hành thành tài đã. Giữa khi đó thì tin đồn lan ra, chị nghĩ xem em còn biết nói làm sao nữa. Anh đã thấu hiểu mọi chuyện, nhưng nàng chỉ muốn biết rõ Bích Vân có cảm tình với Trần Thiên chăng, vì đó mới là điều quan trọng đối với nàng. Anh khẽ hỏi bạn, trước tin đồn đã như vậy, thái độ của giáo sư Trần Thiên như thế nào? Bích Vân đáp, ông ấy cũng như thường chị ạ, con người trầm lặng và đứng đắn lắm, không bao giờ có một cử chỉ gì khác hơn là chuyên chú giảng bài, nhờ thế mà em cũng đỡ ngượng khi đi học. Nghe Bích Vân nói và nhìn trong đôi mắt nàng, Ánh đọc thấy những cảm tình chứa chan của bạn đối với Trần Thiên. Nàng chưa nói gì thì Bích Vân đã tiếp, Ông ấy tránh cả việc hỏi chuyện riêng tư với em nữa, thế mà mấy ông trời trong lớp vẫn đồn đãi. Ánh lặng thinh một lúc rồi hỏi bạn, hai bác định thế nào trước chuyện này? Vân lắc đầu nói, em cũng không hiểu được, hai ông bà nói gì có ra em biết đâu. Má bảo em hãy ráng học, đừng nghĩ ngợi gì khác, mà nào em có nghĩ gì đâu. Bích Vân nói thế cho anh Dư biết là bạn đã nghĩ ngợi rất nhiều về chuyện hôn nhân của mình. Trong đôi mắt, trong lời nói của Bích Vân, biểu lộ một mối cảm tình đặc biệt với giáo sư Trần Thiên. Anh cảm thấy hơi buồn trước những sự đã rồi, nhưng nghĩ kỹ nàng thấy Bích Vân có mến Trần Thiên cũng là phải. Cách đối xử của Trần Thiên như vậy đủ thấy là một người đứng đắn. Bích Vân có yêu Trần Thiên đi nữa cũng không phải là điều quá đáng. Dương Ánh chỉ buồn cho anh nàng thôi. Nàng nhớ đến những lời của Lâm Vinh. Ở đời cũng có kẻ đến sau mà trước. Ánh thở dài, thế cũng xong. Nàng cứ để yên cho anh với mối tình câm lặng đó. Bích Vân nghe thấy Ánh thở dài ngẩng đầu lên hỏi, sao chị có vẻ buồn phiền như vậy? Chị chưa hết giận em ư? Ánh gượng cười, không Bích Vân à, mình làm bộ thế thôi chứ có phiền gì đâu. Chị đừng dối em vừa mới nghe chị thở dài, có gì buồn chị nói cho em biết với. Thoáng một giây, anh có ý định nói hết tâm tình của anh cho bạn rõ, nhưng đến lúc muốn mở lời, nàng nhớ về mặt phiền giận của Lâm Vinh nên lại thôi. Nàng nhìn Bích Vân nói, anh nghĩ đến một ngày kia Bích Vân lấy chồng, tình bạn của chúng mình sẽ không còn đậm đà như bây giờ. Chị đừng nghĩ như thế, dù có chồng hay thế nào đi nữa, chúng mình vẫn là bạn thân với nhau, chứ rồi đây chị không lấy chồng sao? Chừng đó chắc chị không còn nhớ đến em nữa. Anh thấy Bích Vân bắt bẻ mình thì nói làng sang chuyện khác. Anh có nghe nhiều người nói ông Trần Thiên, ai cũng khen là người tài đức vẹn toàn, có đúng không hả Bích Vân? Bích Vân bẽn lẽn nói, em làm sao mà rõ được, thấy người cũng đứng đắn chị ạ. Anh nhìn bạn nghĩ thầm, cô nàng đã vừa lòng lắm rồi mà còn làm bộ. Một lúc nàng hỏi, anh hỏi thật Bích Vân một chuyện nhé. Bích Vân ngẩng đầu lên, chuyện gì vậy chị, Vân hứa là nói thật với mình đi. Nhưng chuyện gì mới được chứ, thì hứa đi đã. Bích Vân nắm chặt lấy tay bạn gật đầu, rồi em xin hứa là sẽ nói thật với chị. Anh yên lặng một lúc rồi cất tiếng. Nếu gia đình ông Trần Thiên chính thức đến hỏi cưới Bích Vân cho ông ấy, Vân có bằng lòng không? Bích Vân mắc cỡ nhìn xuống đất, đôi mắt nàng đỏ hồng lên, nàng đáp rất nhỏ, em không biết nữa chị à? Anh đứng lên cười nói, đó, vậy mẹ dám hứa là nói thật với người ta, thôi, anh không hỏi nữa đâu. Bích Vân tưởng anh giận mình, vội đứng lên nói, không, em nói thật mà chị, nhiều lúc em cũng cứ biết mình phải trả lời ra sao nếu mẹ hỏi đến. Lời nói ngây thơ của Bích Vân khiến Ánh càng mến bạn hơn. Nàng lại hỏi lại Bích Vân, dường em đối với Trần Thiên như thế nào, em có mến ông ấy không? Bích Vân lặng thinh, cúi gầm mặt xuống. Một lúc nàng đáp, khó nói quá chị ạ, em thấy kính trọng ông ấy thôi. Ánh mỉm cười kéo bạn ngồi xuống. Bích Vân nói thế thì nàng đã hiểu rõ tâm tình của bạn lắm rồi. Tâm hồn Bích Vân hiện giờ đã bắt đầu gợn lên hình bóng một người xa lạ. Tự nhiên Ánh lại nghĩ đến Lâm Vinh, đến mối tình cảm câm lặng của anh. Có lẽ không bao giờ Bích Vân biết rằng ở trên đời này có một người yêu nàng trong mộng tưởng. Những lời đồn đãi của các sinh viên trường luật thế mà làm cho cuộc hôn nhân giữa giáo sư Trần Thiên và Bích Vân chóng đến chỗ thành tựu. Bích Vân bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi đến trường học. Có lẽ Trần Thiên cũng thấy thế nên đã thúc giục bà bác sĩ Trần đến viếng cha mẹ Bích Vân. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc tiếp đón bà bác sĩ có phần thân mật hơn trước. Cho đến khi bà gợi chuyện Bích Vân và Trần Thiên, thì Hoàng Trọng Bình mới nói. Mấy lúc gần đây, thật tình với bà, chúng tôi rất lấy làm khó nghĩ. Hình như ở trong trường luật, ai cũng biết tin bà Hạ Cố đến đây viếng vợ chồng tôi. Bà bác sĩ Trần có cảm tưởng đó là lời trách thiện của nhà bên gái, nên khéo léo đáp. Thưa ông bà, cũng vì chuyện đó mà hôm nay tôi đến viếng ông bà. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc chăm chú nhìn bà bác sĩ như chờ đợi bà cho biết lý do đến đây. Bà bác sĩ Trần cung kính nói, theo lễ độ của gia đình nề nếp thượng lưu. Xin ông bà rộng xét. Những lời đồn đãi kia thật tình ngoài ý muốn của chúng tôi. Cháu Thiên nhà tôi cũng khổ tâm lắm. Theo cháu, hình như trong trường, các cậu sinh viên đã để tâm đến việc chúng tôi đến viếng ông bà mà loan ra như vậy. Mong ông bà hiểu dùm là lúc nào cháu Thiên cũng giữ lễ với cô Bích Vân. Hoàng Trọng Bình gật đầu nói, điều đó chúng tôi đã rõ. Đối với cậu Thiên, vợ chồng tôi bao giờ cũng nể trọng. Bà bác sĩ Trần vui mừng nói, được ông thấu hiểu như vậy, thật tôi cảm ơn lắm. Lúc đến đây, tôi chỉ ngại ông bà hiểu lầm, rồi cho cháu là kẻ bán dao thì khổ tâm cho cháu nó lắm. Hoàng Trọng Bình kêu lên, trời ơi, có lẽ nào chúng tôi lầm người đến như vậy? Bà nói lại cho cậu giáo sư yên lòng, vợ chồng tôi biết xét người mà. Bà bác sĩ Trần nói thêm, nói thật ông bà thương, độ dày cháu Thiên nó lo đến mất ăn mất ngủ, nó sợ ông bà không thấu dùm, rồi cô Bích Vân ở nhà khinh ghét nó nữa. Mỹ Ngọc từ nãy giờ vẫn không nói gì trước những lời trang trọng của bà bác sĩ, nhưng nàng xét thấy một điều là khách rất giữ lễ, nói một lời nào cũng rào trước đón sau, chứng tỏ gia phong rất nghiêm khắc. Bích Vân còn trẻ quá, nếu cuộc hôn nhân thành tựu, biết con có làm điều gì sơ sót chăng? Sợ là sợ cho con vậy thôi, chứ Mỹ Ngọc rất vừa lòng là gia đình Trần Tiên thuộc vào hàng thượng lưu, gia phong nghiêm khắc. Nàng đã nhìn thấy nhiều gia đình bị âu hóa, lố lăng, chạy theo những nếp sống hỗn loạn, gia pháp không nghiêm minh nữa. Mẹ chồng nàng dâu xem nhau như chị em bạn, cười cợt bông đùa với nhau, không còn cái thể thống gì hết. Tuy không nói hết ý mình với chồng, nhưng 10 phần Mỹ Ngọc đã đồng ý kết thông gia với gia đình họ Trần. Càng thấy bà bác sĩ Trần giữ lễ kỹ càng, nàng càng chú tâm trong việc đối xử, không để cho sơ sót. Hoàng chồng mình nhìn bà bác sĩ cất tiếng: "Thưa bà, đã không biết thì thôi, chưa hiểu nhau rồi, xin bà và cậu giáo sư đừng quá e ngại, chúng tôi không nghĩ gì khác đâu." Một lúc sau chàng hỏi: "Thưa bà, hôm nay bà đến chơi có chuyện gì nữa chăng?" Bà bác sĩ Trần ngập ngừng nói: "Thưa ông bà, tôi đến đây ngoài việc xin lỗi ông bà cũng muốn thưa một chuyện nhưng..." Mỹ Ngọc cất tiếng: "Bà đừng ngại, cứ tự tiện nói, trước sau gì mình cũng là người thân mà." Bà bác sĩ mừng rỡ nói: "Bà thương mà nói thế, chúng tôi cảm ơn lắm. Câu chuyện cũng hơi khó nói, nhưng cũng mong ông bà xét lại dùm. Trước kia chúng tôi có ngỏ lời hỏi cô Bích Vân cho cháu Thiên nhà tôi, và được ông bà thương, hứa lời, bao giờ cô Vân học thành tài sẽ tính tới. Nhưng hiện giờ tiếng đồn lan ra, ai cũng trông ngóng, hỏi thăm về lễ thành hôn của cháu và cô Vân, nên chúng tôi muốn xin ông bà xét lại dùm, có thể tính cuộc hôn nhân sớm hơn chăng?" Lời nói khôn khéo của bà bác sĩ Trần khiến Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc rất khó nói. Chính hai vợ chồng cũng đã bàn bạc với nhau nhiều lần về sự học của Bích Vân. Mấy lúc gần đây nàng thường bỏ giờ những giờ Trần Thiên giảng bài để tránh những đôi mắt soi mói của các bạn. Hai vợ chồng cũng đã nghĩ phải làm thế nào giúp con thay đổi tình trạng hiện thời. Một là tính tới cuộc hôn nhân, hai là thay đổi ngành học cho con. Hôm nay, trước những lời bà bác sĩ Trần vừa ngỏ, hai vợ chồng đều thấy phải nghĩ kỹ lại đã. Vì cuộc hôn nhân của Bích Vân nào đâu do hai vợ chồng định đoạt, dù sao cũng phải báo tin cho Trần Vũ biết chứ. Và hôm bà bác sĩ Trần ngỏ lời muốn hỏi Bích Vân cho Trần Thiên, Hoàng chồng mình có gửi thư ra Côn Đảo cho Vũ. Vũ cũng đồng ý với chàng là để Bích Vân thành tài cũng không muộn. Trước tình thế biến chuyển này, biết thế nào cũng phải hỏi qua Trần Vũ. Hoàng chồng mình nhìn vợ rồi nói với bà bác sĩ Trần: "Thưa bà, vợ chồng tôi cũng thấy điểm đó, nhưng chưa biết tính sao. Hôm nay bà đã mở lời, chúng tôi xin bà một ít lâu để suy nghĩ lại. Dù sao tôi cũng có tin cho bà biết, chứ tình trạng này kéo dài rất có hại cho nghề nghiệp của cậu Thiên mà cũng trở ngại cho sự học của cháu." Bà bác sĩ Trần thấy Hoàng Trọng Bình rụng hoãn như vậy thì lo lắng trong lòng, bà khẽ nói: "Xin ông bà hiểu dùm, thật tình chúng tôi không dám làm phiền ông bà đến như vậy." Rồi như nhớ đến gia cảnh của mình, bà cất giọng buồn buồn: "Cha mẹ cháu Thiên mất đã lâu, vợ chồng tôi không có con cái gì nên xem cháu như con ruột của mình. Bây giờ cháu đã nên người, chúng tôi mong cháu thành gia thất cho yên cửa yên nhà." Hoàng Trọng Bình đáp: "Việc hôn nhân rất hệ trọng, đành là chúng tôi định đoạt cho cháu nhưng cũng phải biết qua ý nó. Nếu đôi trẻ hợp lòng nhau, không nói làm gì, trái lại, thú thật vợ chồng tôi cũng đành phụ lòng yêu thương của bà đối với cháu." Bà bác sĩ từ tạ ra về, trong lòng không mấy vui. Hai vợ chồng Hoàng Trọng Bình tiễn khách ra cửa rồi trở vào bàn nghe chuyện hôn nhân của Bích Vân. Bình hỏi vợ: "Em thấy thế nào?" "Bà bác sĩ, bạn cũng phải, nếu mình bằng lòng Trần Thiên thì cứ lo của hôn nhân sớm chừng nào hay chừng ấy, để kéo dài lâu cũng vậy thôi." Hoàng Trọng Bình khẽ nói: "Anh sợ gả Bích Vân rồi, nó không còn học hành gì được nữa." "Sao lại không học được? Chị em bạn cùng lớp với Bích Vân, tôi thấy nhiều cô có chồng con mà vẫn đi học thì sao?" Hoàng Trọng Bình trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Vợ chồng mình đã nhất định như vậy rồi, thì phải lo cho xong hai chuyện khác." Mỹ Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy Minh?" "Em lo hỏi do Bích Vân xem nó có bằng lòng Trần Thiên chăng. Còn anh phải viết thơ cho anh Vũ, nói rõ mọi việc ở nhà, dù sao anh ấy cũng vẫn là người quyết định tương lai của Bích Vân." Mỹ Ngọc nói: "Anh nghĩ như thế rất đúng." Mỹ Ngọc lần đầu tìm hiểu ý con đối với Trần Thiên. Lúc đầu, Bích Vân chỉ cúi mặt nghe mẹ nói. Nhưng lần lần cử chỉ của nàng giúp Mỹ Ngọc thấy rõ con có nhiều cảm tình đối với Trần Thiên. Mỹ Ngọc bảo qua cho chồng biết ý con. Hoàng Trọng Bình dè dặn hỏi: "Mình có chắc Bích Vân bằng lòng cuộc hôn nhân này không?" Mỹ Ngọc cười nói: "Anh quên là em đã nuôi Bích Vân từ khi còn ẵm sao? Hơn nữa em là đàn bà, em cảm thông dễ dàng tâm trạng của các cô thiếu nữ trước khi lấy chồng." Bình nói: "Anh chỉ sợ em hiểu lầm tình ý của con thôi, nên bảo nó trả lời dứt khoát xem có chịu hay là không." Mỹ Ngọc nhìn chồng mở to đôi mắt: "Kìa, sao anh làm như vậy? Có cô con gái nào chịu trả lời bằng lòng lấy chồng đâu. Bộ ông tưởng hồi trước tôi trả lời là chịu lấy ông sao?" Hoàng Trọng Bình mỉm cười nhìn vợ. Một tháng sau, Hoàng Trọng Bình nhận được thư trả lời của Trần Vũ do một công chức hồi hưu trao lại. Bức thư khá dài, đã làm cho Hoàng Trọng Bình và Minh Ngọc xúc động. Côn Đảo, ngày, tháng 5. Anh chị Bình, tôi vừa nhận được thư anh gửi ra, nói rõ về cuộc hôn nhân của Bích Vân. Rất cảm ơn anh chị vẫn còn nghĩ đến tôi, đã dành cho tôi chút quyền làm cha trong việc định đoạt tương lai hạnh phúc của con. Tôi cảm động lắm, và thấy rằng trên đời này tôi vẫn là người có phúc mới có được một tình bạn chân thành thủy chung, như nhất. Về chuyện hôn nhân của cháu Bích Vân, tôi đã thấu hiểu cả câu chuyện, nhưng vẫn không biết giúp ý kiến với anh chị ra sao. Anh chị dành cho tôi quyết định đoạt tương lai của cháu trong lúc tôi cách xa cháu ngàn trùng biển cả qua bao nhiêu năm tháng. Thật tôi bối rối vô cùng. Trong thư trước, tôi phúc đáp ngay cho anh vì đinh ninh trong một vài năm nữa anh chị sẽ hiểu rõ người chồng tương lai của cháu hơn. Nào ngờ chuyện lại biến chuyển mau chóng, cháu sắp phải thành hôn. Bích Vân lấy chồng. Tôi cứ lặp đi lặp lại mãi câu nói ấy mà tưởng chừng như trong giấc mơ. Nhớ ngày ra đi cháu còn bé bỏng chưa nói được nhiều mà nay đã đến tuổi cập kê, thời gian đi mau thật. Càng nghĩ đến tương lai của cháu Bích Vân, tôi lại càng thấy mình mang ơn anh chị rất nặng. Nếu Bích Vân không gặp được anh chị thì không có tình thương của anh chị, thì không biết giờ này cháu đã thất lạc về đâu, tương lai chắc chắn là mù mịt. Nhưng mà thôi, có kể lệ công lao ân đức của anh chị cho suốt đời mãn kiếp cũng không hết được, mà tôi cũng chẳng biết làm sao trả ơn anh chị. Bây giờ tôi xin trở lại chuyện hôn nhân của cháu Bích Vân. Tôi xin anh chị đừng nghĩ ngợi đến tôi. Anh chị đã nuôi dưỡng Bích Vân và xem cháu như đứa con ruột thịt. Thì bây giờ anh chị cũng có đầy đủ trách nhiệm để định đoạt đời cháu. Cuộc hôn nhân cháu anh chị định thế nào tôi đồng ý thế ấy. Chỉ cần mong một điều là anh chị ráng giữ mãi mãi những bí ẩn trong cuộc đời Bích Vân. Đừng cho cháu biết là mình là con của một người mẹ không ra gì và một người cha đã can tội cướp của giết người, bị đày đi Côn Đảo. Được vậy tôi mãn nguyện lắm rồi. Cầu chúc anh chị được muôn điều hạnh phúc. Trần Vũ. Hoàng Trọng Bình đọc xong thư Trần Vũ liền hỏi vợ. Anh Vũ giao cho vợ chồng mình định đoạt tương lai của Bích Vân, em nghĩ thế nào? Mỹ Ngọc bồi ngồi nói. Hoàn cảnh của anh Vũ như vậy biết nói sao bây giờ, em chỉ biết dáng hết sức để lo cho con đầy đủ hạnh phúc mà thôi. Như vậy anh trả lời cho bà bác sĩ là mình đồng ý gả Bích Vân em nhé. Dạ, em thấy như vậy cũng vừa rồi. Giọng nói buồn bã của Mỹ Ngọc làm cho Hoàng Trọng Bình chú ý, chàng khẽ hỏi. Hình như em không được vui, có chuyện gì vậy? Mỹ Ngọc thở dài đáp. Thời gian qua mau quá. Lật bật mà Bích Vân đã đến tuổi lấy chồng, nhà ta rồi phải quạnh hiu. Hoàng Trọng Bình chợt hiểu ý vợ nói. Em buồn vì Bích Vân sắp phải xa vợ chồng mình ư? Cuộc hôn nhân có thành tựu thì Trần Thiên vẫn dài ở Sài Gòn, chứ có đồ đi đâu xa mà em ngại. Anh nói vậy chớ để rồi, anh coi, Bích Vân đi rồi nhà cửa sẽ vắng tanh. Hoàng Trọng Bình nói. Như vậy đừng tính Trần gả Bích Vân nữa. Mỹ Ngọc nhìn chồng. Tại anh hỏi vì sao em buồn, em mới nói ra đó. Có phải em không muốn gả Bích Vân lấy chồng đâu? Thôi, em không nói nữa. Hoàng Trọng Bình cười bảo vợ. Anh tưởng em không nên buồn mà phải vui lên, vì ta đã làm tròn phận sự đối với Bích Vân. Chúng ta thọ ơn anh Trần Vũ, nên lãnh phần dạy dỗ Bích Vân. Ngày nay con nên người, lấy chồng ở chỗ giàu sang danh giá là ta đủ mãn nguyện rồi. Mỹ Ngọc chợt nghĩ ngay đến ngày xưa, những ngày gia đình nàng gặp chuyện buồn, chồng nàng đã thương liên hương và hạnh phúc của nàng bị hăm dọa. Dĩ vãng tự nhiên trở về đè nặng lòng nàng. Hoàng Trọng Bình thấy vợ nghĩ ngợi đâu đâu thì hỏi tiếp, em có hiểu ý anh không? Dạ hiểu, em cũng đang nghĩ đến điều đó, chỉ có mong cho Bích Vân được đầy đủ hạnh phúc thôi. Điều đó em không phải lo, ông và bác sĩ Trần là người giàu có danh giá, cậu Trần Tiên là một nhà trí thức, tuy mồ côi cha mẹ nhưng không khác gì là con ruột của ông bà. Bích Vân và làm dâu trong gia đình đó rất hợp. Mỹ Ngọc gật đầu, em thấy bà bác sĩ nói chuyện khôn khéo, cũng đủ biết thuộc vào gia đình gia giáo, chỉ sợ mình không được danh giá giàu sang bằng họ thôi. Hoàng Trọng Bình đáp. Nhà ta không giàu có gì lắm, nhưng về danh giá của ông cha thì có kém ai. Không lý họ đánh giá mình thấp kém hơn họ. Mỹ Ngọc không muốn nói ra những điều nghĩ ngợi trong lòng mình, nhưng thấy chồng nói thế, nàng vội đáp. Em chỉ sợ họ tìm biết được Bích Vân không phải là con chúng ta, thì có hại vô cùng. Hoàng Trọng Bình dồn vai đáp. Em khéo lo những chuyện không đâu. Làm thế nào họ biết được? Đã mười mấy năm qua, có ai còn để tâm đến chuyện đó nữa? Hồi trước cũng có mấy người hiểu rõ Bích Vân là con ai mà. Dù chàng nói như thế, Mỹ Ngọc cũng không an tâm. Anh nói thế chứ em vẫn ngại. Gia đình cậu Trần Thiên danh giá. Lỡ ra họ biết Bích Vân là con anh Trần Vũ thì nguy lắm. Anh Vũ là người ngay thật đáng kính. Nhưng đối với mọi người, có ai chịu hiểu như vậy đâu. Hoàng Trọng Bình nặng thinh, chàng cũng nhận thấy sự lo lắng của vợ rất đúng. Không có trở ngại nào bằng việc gia đình Trần Thiên biết rõ Bích Vân không phải là con ruột của chàng. Nhưng mình còn hy vọng việc kia được ém nhẹm nhờ thời gian. Ông Ma Liêm đã mất lâu rồi. Dì Ba và vợ chồng chú Tám Trống đều là người nhà, họ xem chàng như ruột thịt. Có ai tiết lộ những điều bí ẩn ấy làm gì? Bình chợt nhớ đến Liên Hương và bọn sáu cột mười có. Ba người đó cũng hiểu rõ những bí ẩn trong đời Bích Vân, nhưng Liên Hương, dù cho nàng có táng tận lương tâm, chắc cũng không thể làm hại con được. Chàng còn nhớ rõ chính Liên Hương đã cố gắng đi tìm con để gây dựng cho nó. Không lẽ ngày giờ này thấy con thành đạt, lấy chồng ở chỗ danh giá cao sang mà lại đi tìm cách phá hoại sao? Không, chàng không tin Liên Hương nhẫn tâm như vậy. Còn bọn sáu cột mười có, chúng chỉ là cái bóng mù mờ. Trong dĩ vãng, bọn chúng là những tay cờ gian bạc lận, sống một cuộc đời du thủ du thực, làm sao dám nghĩ đến những chuyện sâu xa như vậy. Sau chuyện hợp nhau để làm hại Trần Vũ, đến ngày này giờ này, chưa hẳn bọn chúng còn nhớ đến mình là ai. Trong khoảng thời gian gần 30 năm trời, bọn Bất Lương làm sao nhớ hết những nạn nhân của chúng. Mỹ Ngọc bỗng nói với chồng, em chỉ ngại một người có thể nói rõ dĩ vãng của Bích Vân. Hoàng Trọng Bình hỏi, ai vậy em? Luật sư Lâm Hoành. Hoàng Trọng Bình chợt nhớ ra, kêu lên, Lâm Hoành. Chàng lặng yên suy nghĩ. Luật sư và bà Tính nhất định là hiểu rất rõ chuyện gia đình Trần Vũ. Nhất định Lâm Hoành biết Bích Vân là con nuôi của chàng, nhưng dù có biết cũng không hại. Hắn có lợi lộc gì mà tiết lộ cho gia đình Trần Thiên biết? Chàng chỉ lo ngại Bích Vân sẽ hiểu thấu di vãng của mình mà thôi. Hoàng Trọng Bình nhớ đến Lâm Vinh và Ánh. Sự quen biết giữa Bích Vân và hai người đó có thể đi đến một kết quả không hay. Có thể Bích Vân hiểu thấu cha mẹ ruột của mình cũng vì hai người đó. Mấy tháng này chàng không gặp Lâm Vinh, không rõ Bích Vân có còn giao thiệp với chàng ta nữa hay không. Nếu Lâm Vinh và Ánh đưa Bích Vân về nhà giới thiệu với Lâm Hoành là con gái chàng, tất nhiên Lâm Hoành sẽ biết ngay. Hoàng Trọng Bình càng nghĩ càng lo lắng. Chàng khẽ hỏi Mỹ Ngọc, em cố ý gì chăng? Chẳng thế nào Lâm Hoành cũng biết Bích Vân là con Trần Vũ, chỉ mong hắn đừng tiết lộ cho con hắn biết thôi. Mỹ Ngọc khẽ nói, em nghĩ thế này không biết có được chăng? Vợ chồng mình nên tìm gặp ông Lâm Hoành, yêu cầu ông đừng nói cho con biết chuyện cũ. Ông ta cũng không thù hằn gì với mình, chắc nhận lời mà. Hoàng Trọng Bình lắc đầu nói, không được đâu em. Nếu Lâm Hoành hiểu rõ vì chuyện hôn nhân của Bích Vân và Trần Thiên mà ta làm thế, sợ hắn tìm cách làm khó dễ ngay. Hắn biết ta sợ chuyện dĩ vãng của Bích Vân, có thể trở mặt để làm tiền ta. Ngừng lại một phút, Hoàng Trọng Bình tiếp. Ai chứ Lâm Hoành dám hành động như thế lắm. Một người thiếu lương tâm, dùng sức học và tài năng của mình để buộc tội người vô tội giúp kẻ ác thì có chuyện gì hắn không dám làm. Mỹ Ngọc khẽ nói, em tưởng Lâm Hoành không đến nỗi tồi tệ như vậy. Ngày trước hắn đã lãnh hình vực cho bà Tính vì lương tâm nghề nghiệp hắn chống lại ta, tìm lý đoán để buộc tội anh Vũ. Chứ ngay giờ này, hắn với ta có thù hằn gì đâu. Hoàng Trọng Bình không nói nữa, đi qua đi lại trong gian phòng, nghĩ ngợi băn khoăn. Mỹ Ngọc tuy nói với chồng như vậy, nhưng trong lòng cũng không mấy tin tưởng Lâm Hoành. Trong tình thế này, nàng chỉ biết hy vọng mà thôi. Nàng nghĩ đến Ánh và Lâm Vinh, hai người quen biết của Bích Vân, cả hai đều có vẻ phúc hậu dễ thương. Tại sao họ lại là con cháu của một người như Lâm Hoành? Chính vì thế mà nàng rất ngại cho con quen thân với Lâm Vinh. Dương Ánh nàng đâu có thể cấm cản Bích Vân đừng chơi với bạn được. Nhưng nàng ngại một ngày nào đó Lâm Hoành sẽ gặp Bích Vân, rồi trong câu chuyện thăm hỏi hàn huyên thế nào, hắn không biết đến tên vợ chồng nàng. Chừng đó thì chắc chắn khó giấu Bích Vân được. Hai vợ chồng Hoàng Trọng Bình lại lần quần với những ý nghĩ mà từ mấy tháng trước họ đã bàn bạc với nhau. Cả hai đều muốn con xa lần gia đình Lâm Hoành, nhưng không biết nói cách nào để cho con hiểu, rồi chuyện đó cũng thả trôi qua. Tuy vậy, cuộc hôn nhân của Trần Thiên và Bích Vân vẫn tiến hành một cách êm xuôi, không gặp những trở ngại như sự lo lắng của Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc. Bích Vân đã tạm nghỉ học một thời gian để sửa soạn về nhà chồng. Ông bà bác sĩ Trần và vợ chồng Hoàng Trọng Bình đều đồng ý như vậy. Nghỉ một năm rồi tiếp tục học cũng chẳng hại gì. Lễ hỏi và lễ cưới của đôi trẻ được đôi bên gia đình định cách khoảng nhau trên nửa năm. Lễ hỏi sẽ cử hành vào trung tuần tháng 5, còn lễ cưới vào cuối tháng Chạp. Bích Vân cũng vừa mặn 18 tuổi, kể từ bây giờ thì Hoàng Trọng Bình đã cho phép Trần Thiên đến nhà trò chuyện với Bích Vân để hai người tìm hiểu nhau thêm trước khi bắt đầu xây dựng gia đình. Trần Thiên là một nhà trí thức trẻ tuổi nhưng rất điềm đạm mực thước, nói năng chững chạc. Bích Vân trò chuyện với chàng cũng càng cảm thấy quý mến nhiều hơn. Nàng chưa có một quan niệm rõ ràng về tình yêu, nhưng đối với Trần Thiên nàng rất mến phục và tin tưởng vợ chồng sống chung nhau chắc chắn sẽ được nhiều hạnh phúc. Mỹ Ngọc và Hoàng Trọng Bình vẫn để tâm dò xét con gái. Hai người chỉ sợ một điều là Bích Vân nể lòng cha mẹ mà ưng thuận lấy Trần Thiên. Vì hôm Mỹ Ngọc hỏi thằng con gái về chuyện hôn nhân của nàng, Bích Vân chỉ lặng thinh. Trần Thiên đến nhà vài lần, Mỹ Ngọc và Hoàng Trọng Bình đã thấy rõ tình ý của con. Bích Vân thật tình bằng lòng cuộc hôn nhân của cha mẹ định đoạt. Đôi bên gia đình dự định cho hôn lễ tiến hành theo cổ tục. Chỉ buồn cho Lâm Vinh, chàng tưởng đâu lòng mình đã trai, có bao nhiêu chuyện ngang trái trong đời. Nào ngờ mấy tháng nay, chàng không thể nào quên được hình ảnh của Bích Vân. Hôm được tin nàng sắp sửa làm lễ thành hôn với Trần Thiên, Lâm Minh quyết không nghĩ đến nàng nữa. Chàng tin tưởng nghị lực của mình sẽ thắng được tình yêu và hình bóng của Bích Vân sẽ phai mờ đi. Nhưng tháng ngày qua, chàng vẫn không quên được nàng. Nhiều lúc Lâm Minh muốn biết cuộc hôn nhân giữa Bích Vân và Trần Thiên đã tiến đến đâu, nhưng không biết hỏi ai. Gặp Ánh, chàng định hỏi em nhưng lại ngại Ánh hiểu được lòng mình mà khinh thường. Riêng Ánh, nàng rất thương anh. Nhìn cử chỉ của Lâm Vinh, nàng cũng đoán được anh còn yêu Bích Vân. Tình yêu đó vẫn còn đeo đẳng lâu dài vì sự dồn ép nhiều ngày không nói ra được. Trước kia Ánh tưởng hay phá Lâm Vinh về chuyện Bích Vân, nhưng từ lúc hai tên Bích Vân đi lấy chồng, nàng không hề chạm đến mối tình trong mộng tưởng của anh nữa. Nàng không nỡ làm khổ anh. Nhưng đến hôm được biết tin hôn lễ của Bích Vân Trần Thiên sẽ chính thức cử hành vào cuối năm nay, thì Ánh tìm gặp Lâm Vinh để báo tin. Nàng đến nhà Lâm Vinh vào một buổi chiều, Lâm Hoành đi vắng nên hai anh em tự do trò chuyện. Lâm Vinh thấy nét mặt có vẻ trịnh trọng của em thì ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì với Ánh? Em đến cho anh hay một tin buồn." "Tin gì mà buồn?" Ánh ngồi xuống ghế đáp: "Lễ hỏi về lễ cưới của Bích Vân sẽ cử hành trong vòng năm nay." Lâm Vinh đã biết rõ tin Bích Vân lấy chồng, nhưng không hiểu sao chàng vẫn thấy lòng đau đớn xót xa. Lâu lắm chàng mới hỏi em: "Tháng nào đám cưới hả em?" "Tháng Chạp." Lâm Minh gượng cười nói: "Như vậy Bích Vân cũng yên phận rồi, Ánh không mừng cho nàng sao?" Ánh đáp tự nhiên: "Em không mừng cho lắm." Lâm Minh trố mắt nhìn em hỏi: "Sao vậy Ánh? Mừng thế nào được khi em biết anh vẫn còn yêu Bích Vân?" Lâm Minh lắc đầu: "Thôi Ánh, em nhắc làm gì chuyện đã qua. Nào phải đâu tại lỗi của Bích Vân. Anh yêu nàng mà không dám tỏ thật để nàng yêu người khác thì anh đành chịu chứ biết sao?" Ánh hỏi: "Rồi anh cứ buồn mãi suốt đời ư?" Dượng cũng phải ngạc nhiên nên nói với má em là lúc này anh đổi thánh, mà định hôm nào gọi anh sang hỏi đó. Lâm Minh ngẩng lên hỏi em: "Thật sao Ánh? Ba anh có nói với gì như vậy hả?" "Anh thật vô ý quá, nhưng mà anh có buồn phiền gì nữa đâu, anh vẫn đi làm việc một ngày hai buổi mà." Ánh đưa tay chỉ khắp gian phòng nói: "Anh dối lòng anh được chứ làm sao qua mặt được mọi người. Anh hãy nhìn coi gian phòng này, thật nó không còn trật tự gì nữa đâu. Chẳng bằng ngày trước vào phòng anh không nhận thấy ngay chủ nhân là người ham thích hoạt động, chấp nhận những gì mới mẻ, bây giờ đến phòng này thật là buồn." Lâm Vinh lặng thinh, chàng nhìn ra ngoài trời, buổi chiều thật là buồn, nhất là đối với người mang nặng tâm sự như chàng. Anh nói đúng, chàng còn biết trả lời thế nào nữa. Mấy tháng qua chàng không còn thiết gì đến những chuyện quanh mình, cả đến gian phòng thân yêu này nữa, nơi đã ghi sâu bao kỷ niệm buồn vui của thuở thơ ấu, mà chàng cũng quên nó. Ánh thấy vẻ u sầu của anh cũng buồn lây, nàng nói: "Anh Vinh, em nghĩ anh không nên sống như thế này mãi. Em có cảm tưởng như gian phòng này u tối quá, càng làm cho anh cô độc hơn." Lâm Vinh nhìn em, chàng biết anh rất quý mình, nhưng điều nhận xét vừa rồi của nàng có hơi sai lạc. Chàng đâu có rút mình vào tháp ngà để sống riêng rẽ đâu. Chỉ mấy lúc gần đây chàng hơi buồn chán thế thôi. Làm người ai không có lúc chán nản như vậy. Nhưng chàng vẫn tin tưởng là chuyện gì rồi cũng qua. Tuy nhiên Lâm Vinh không muốn làm phật ý em về sự nghĩ lầm đó, mà chỉ nói với nàng: "Nỗi buồn phiền của anh cũng sắp qua rồi. Em khỏi phải lo cho anh nữa, tại sao lại phải buồn mãi, phải không em?" Ánh mỉm cười, trong lòng cũng rất vui vui. Giữa khi ấy ông Lâm Hoành đi chơi về, Ánh chạy ra chào. Lâm Hoành thấy anh đến chơi với Vinh thì có ý mừng. Chính ông cũng nhận thấy con mình cô độc. Tuy ít khi tìm hiểu tâm tình của con, nhưng nhiều khi ông cũng thắc mắc không hiểu vì sao Vinh rất ít bè bạn. Ông hỏi Ánh: "Cháu đến lâu chưa?" "Dạ, cháu vừa mới đến." "Đoàn cháu nên đến chơi với anh cho vui." Lâm Minh nhìn cha dò xét. Ít khi ông biểu lộ tình thương đối với con rõ ràng như vậy. Từ nhỏ đến lớn lúc nào ông cũng có vẻ lạnh lùng gắt gỏng, nhưng Lâm Vinh tin rằng cha rất thương mình. Lâm Hoành bước vào phòng trong thì Ánh bảo anh: "Em thấy Dượng sao mau già quá?" "Gần 60 rồi, còn trẻ sao được cháu?" Lâm Hoành bỗng trở ra hỏi Ánh: "Hôm trước cháu nói bạn cháu cô gì đó là con ông Hoàng Trọng Bình phải không?" Ánh thoáng ngạc nhiên không hiểu sao Dượng hỏi thế, nàng vội đáp: "Dạ, bác Bình là ba của chị Bích Vân." Lâm Hoành hỏi gần lại: "Mà phải Hoàng Trọng Bình không?" "Dạ phải." "Nếu vậy thì Dượng biết ông đó rồi." Lâm Bình băn khoăn nhìn cha hỏi: "Cha có quen với ông Bình?" Lâm Hoành trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Quen thì cha không quen, nhưng biết rất nhiều, biết nhiều." Ánh và Lâm Bình nhìn nhau. Lâm Hoành tiếp: "Hôm trước nghe các con nói đến tên Hoàng Trọng Bình, ta nhớ mãi mãi. Hồi chiều đi thăm luật sư Trọng, cha nghe anh ấy nói đến đám cưới của giáo sư Trần Thiên và con gái của ông Hoàng Trọng Bình, cha mới nhớ ra." Rồi ông hỏi Ánh: "Có phải đó là bạn học của cháu không?" "Dạ phải, chị Bích Vân đó, nhưng Dượng biết ông Hoàng Trọng Bình từ hồi nào?" Lâm Hoành đáp: "Lâu rồi, có hơn 10 năm thì phải. Kể ra thì Dượng làm sao nhớ hết những người đã ra trước tòa, nhưng vì vụ án mạng đó có hơi hy hữu." Lâm Minh ngạc nhiên hỏi: "Án mạng nào cha?" "Một vụ giết người cướp của Rạch Giá." cha lãnh biện hộ cho thân nhân người bị giết. Phải rồi, cha nhớ rõ ông Bình đã xuất tiền mướn trạng sư để cứu tên sát nhân đó. Ánh kinh ngạc hỏi, ủa, kẻ sát nhân có bảo con với ông Bình hạ dưỡng, ai vậy kia? Tên gì Dượng quên rồi, hình như là bạn thân hay là người ân của Hoàng Trọng Bình đó. Hồi đó Dượng lãnh binh vực cho gia đình nạn nhân ấy là vì thấy ông Bình ý giàu, tưởng đâu có tiền là thay đổi được luật lệ. Ánh nhìn Lâm Vinh như tìm hiểu ý anh trước những lời nói đó. Nàng quen Bích Vân từ nhỏ và đã xem ông bà Hoàng Trọng Bình như cha mẹ ruột của nàng. Lâm Vinh bỗng hỏi cha. Vụ án mạng đó kết thúc thế nào hả cha? Còn thế nào khác được? Kẻ sát nhân phải đền tội. Hoàng Trọng Bình ức lắm. Ông ta mướn rất nhiều luật sư, dùng đủ mọi hình thức để kéo dài vụ án. Tên ấy sau cùng vẫn bị kêu án như thường. Hình như 20 năm thì phải. Lâu quá cha cũng quên. Ánh hết sức bất ngờ trước câu chuyện đó. Nàng xem nhà Bích Vân như nhà mình. Có chuyện gì xảy ra trong gia đình mà nàng không biết đâu. Nàng từng xuống nhà ông bà nội của Bích Vân ở Bạc Liêu nữa, nhưng chưa bao giờ. Nàng nghe nói đến chuyện đó, cả Bích Vân nữa cũng chưa chắc đã thấy rõ điều bí ẩn kia. Lâm Hoành lại bắt sang chuyện khác hỏi Lâm Vinh, con có muốn lên Đà Lạt không? Cha định đi nghỉ vài tháng, lúc này nóng nực quá. Lâm Vinh đáp ngay, dạ con gần thi rồi cha. Lâm Hoành chợt nhớ con sắp thi ra luật sư, thiệt thọ nên gật đầu nói, cha quên quấy đi mất, nếu vậy cha đi một mình. Lâm Vinh lo ngại nhìn cha rồi nói, thưa cha, hay để con và Phú Định nói với mẹ cho em Hạnh đi với cha. Lâm Hoành lắc đầu xua tay. Không, con đừng làm phiền mẹ con, để hai người nhà săn sóc cho bà ấy. Ba lên ở nhà bác hai con được mà. Vinh biết ý cha nên không dám nói thêm. Một lúc chàng mới hỏi, cha định bao giờ đi? Sáng mai, cha gửi điện tín báo tin cho bác hai rồi. Lâm Hoành trở lại vào trong phòng. Vinh nhìn ánh thấy nàng ra chiều tư lượng thì hỏi, em nghĩ gì đó? Câu chuyện Dượng vừa mới nói làm cho em phân vân quá. Đối với gia đình Bích Vân em rất thân, theo em bác Hoàng Trọng Bình tốt lắm, không phải hạng người mượn thế lực đồng tiền để che giấu tội phạm. Lâm Vinh bảo em, chuyện ấy đã lâu rồi mà cũng không có gì là hệ trọng khiến em phải lo nghĩ, biết đâu kẻ phạm tội đều là người thân bằng quyến thuộc của ông Bình, bổn phận ông ấy là phải bỏ tiền mướn luật sư chứ. Anh đáp, Dượng vừa nói bác Bình nghĩ có tiền muốn gỡ tội cho kẻ sát nhân, anh không nghe sao? Bác Bình không phải là người như vậy đâu. Lâm Vinh lặng thinh, chàng rất hiểu tính cha, ông thường nhìn những kẻ đối lập với mình bằng đôi mắt không được khách quan. Ông hay nghe những lời kẻ nịnh bợ, đến van xin quỵ lụy, dù cho kẻ ấy nham hiểm cũng tin, bởi những điểm đó mà cha chàng rất ít bạn. Ông rất tốt, nhưng cứ hay nghe lời người và hành động theo cái đà tình cảm nông nổi đó. Là mình hiểu tính cha nên chưa tin điều nhận xét của ông về Hoàng Trọng Bình, chàng cố đánh tan những điều băn khoăn trong lòng ánh. Em biết tánh Dượng, thường không ưa những kẻ đối lập với mình, dù trên phương diện nghề nghiệp, chứ hẳn ông Bình là người xấu, em đừng bận tâm nữa. Ánh nhìn anh mỉm cười nói, em rất mến gia đình Bích Vân, dù từ đây về sau chắc Vân không còn thân với em nữa, nhưng nghe ai nói gia đình đó em xót xa lắm. Em thương bạn như vậy rất đúng. Hai anh em cùng lặng yên, buổi chiều đang xuống. Nắng đã tắt ngoài sau vườn, trong nhà đã thấy tối. Lâm Vinh đứng tựa lưng vào thành cửa, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài trời, lòng buồn dịu dịu. Chàng có cảm tưởng như mình đang phiêu lưu giữa chỗ tranh sáng tranh tối. Một lúc chàng hỏi ánh, sao em không chơi thân với Bích Vân nữa? Có phải tại anh không cưới được nàng chăng? Ánh lắc đầu. Không phải vậy đâu. Bích Vân về gia đình bác sĩ Trần thì đâu có thể đi chơi với bạn một cách tự do được nữa. Ông bà bác sĩ có tiếng là đài các. Mỗi lần đến thăm Bích Vân mà phải kiểu vẽ, giữ lễ, cho đúng thì ngại lắm anh ạ. Lâm Vinh đứng lặng nhìn ra ngoài đường. Phố vắng đã lên đèn. Từ máy phát thanh nhà bên cạnh, bà nụ tầm xuân văng vẳng sang. Giọng ca của một nữ ca sĩ nào đó nghe thật là buồn. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thùa nào ra. Lâm Vinh thở dài, chàng nghĩ đến một chiếc lồng son thật đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 13 của Nước Mắt Người Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.